Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, chuyện cũ. À, cái này hỗn trướng, Lý Thế Dân từng bước lên núi đi ra ngoài. Trong mắt nước mắt lại là không tự chủ trượt xuống, lần này chính mình lại bị Mục Nhi đùa bỡn, không sai. Lại bị Mục Nhi đùa bỡn một lần, chính mình rất muốn lại tức giận a, muốn tức giận gào thét, mắng hắn nâng hắn, nhưng là không biết vì cái gì không mắng được, chỉ còn lại có bất lực, toàn thân bất lực, là trẫm có lỗi với các ngươi nương. Đều là trẫm sai, ha ha ha, Lý Thế Dân ngửa mặt lên trời thét dài. Nước mắt lại là không ngừng nhỏ giọt xuống. Thị vệ bên cạnh cùng đuổi theo tới Lý Tĩnh cũng là dọa đến một câu lời cũng không dám nói. Mẹ nó Lý Thế Dân khóc a, cái này không có cách nào tiếp chiêu a. Lý Tĩnh hướng bọn thị vệ ra hiệu một cái, từng cái cũng đều là chậm rãi hướng bốn phía mà đi. Cách Lý Thế Dân xa xa, nhưng dịu dàng ở giữa, có thể đem Lý Thế Dân vây lại. Có thể bảo hộ hắn an toàn. Ai, thất hoàng tử a, Lý Tĩnh lại là sâu kín thở dài một hơi. Lắc lắc, chính mình từng gặp bệ hạ khóc qua. Lúc trước trên chiến trường dù là nhận nặng hơn nữa thương tổn, bệ hạ đều không có khóc qua một lần. Chỉ là cưỡng ép nhịn xuống. Đây chính là sát tranh tranh con người kiên cường. Nhưng là lần này vậy mà vì thất hoàng tử khóc. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Bệ hạ xác thực trở thành hoàng đế, nhưng cũng đã mất đi thân tình. Thí huynh giết cha, dĩ nhiên không phải giết cha, nhưng đem Lý Uyên từ hoàng vị chạy xuống cùng đem giết lại có gì khác biệt. Lý Uyên cùng Lý Thế Dân trở mặt thành thù, gặp mặt cũng là một hồi loạn mắng, đã mất đi thân tình. Lý Thế Dân chỉ có thể đem lòng của mình đặt ở quốc sự cùng con gái của mình nhóm. Chỉ có những hài tử này, còn có thể nhượng Lý Thế Dân cảm nhận được một tia nhà cảm giác. Nhưng Lý Thế Dân trong lòng cũng là có một cái vấn đề. Cái kia chính là Lý Mục. Những năm này, Lý Thế Dân điên cuồng tìm kiếm lấy Lý Mục hai mẹ con. Khắp thiên hạ phái người tìm kiếm. Là Lý Thế Dân lúc trước từ bỏ Lý Mục hai mẹ con sao? Xem như người trong cuộc, Lý Tĩnh có thể rất lợi hại kiên định lắc đầu. Không phải Lý Thế Dân vứt bỏ bọn họ, ngược lại là Lý Thế Dân bảo vệ bọn họ. Lúc trước đoạn thời gian kia là đến cỡ nào hỗn loạn, Lý Tĩnh đều không muốn đi nói tới. Khi đó Lý Thế Dân tuy nhiên quyền thế ngập trời, nhưng Lý Kiến Thành thế nhưng là ăn chay. Lý Uyên hắn con của hắn thế nhưng là ăn chay, mỗi một cái đều là phi thường cường hoành thủ hạ bọn hắn tướng sĩ sát thủ càng là một đám bầy. Thậm chí Lý Thế Dân bên người nội gián cũng là từng đống. Khi đó, Lý Thế Dân liền an nguy của mình đều không nhất định có thể cam đoan. Hoặc hứa bây giờ căn bản không có người sẽ muốn lên. Lý Thế Dân vẫn có mấy cái nhi tử. Nhị hoàng tử nhưng còn có người nhớ kỹ, vừa xuất thế liền chết, chết kỳ quặc, nhưng không có bất kỳ cái gì chứng cứ, không có bất kỳ cái gì biện pháp đi truy cứu. Một lần kia, Lý Thế Dân cũng là gặp nguy cơ to lớn, lúc ấy chỉ có mang thai Lý Mục mẫu thân tại Lý Thế Dân bên người. Vì bảo hộ an toàn của nàng cùng trong bụng của nàng nhi tử an toàn. Lý Thế Dân dứt khoát một mình rời đi, đem tất cả sát thủ cho dẫn đi, vì chính là bảo hộ Lý Mục hai mẹ con. May mà Lý Thế Dân sau cùng tuy nói trọng thương, nhưng vẫn là bị kịp thời chạy đến Lý Tĩnh cho cứu lại. Lý Tĩnh khắc sâu nhớ kỹ khi đó, chính mình đem Lý Thế Dân cứu được, hắn đã là máu tươi chảy ròng, ở vào hôn mê biên giới. Hắn nắm thật chặt cổ áo của mình, nói với chính mình nói, Lam, Lam Nhi vẫn ở nơi đó, nhanh, nhanh đi cứu Lam Nhi. Nói xong, Lý Thế Dân cũng là ngất đi, trước đó chỉ là dáng chống đỡ lấy cái này một hơi đi. Nhưng là làm sao? Làm Lý Tĩnh đuổi tới bọn họ phân địa phương khác. Lý Mục mẹ con đã biến mất. Đối không sai, mất tích. Đợi Lý Thế Dân tỉnh lại, hắn điên cuồng tìm kiếm, nhưng chung quy là không có tìm được. Hắn từng hoài nghi là các huynh đệ của mình đem bọn hắn ẩn nấp rồi. Chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt ngược lại đem chính mình quân. Lúc trước Huyền Vũ môn chi biến, Lý Thế Dân thời khắc cuối cùng vẫn lưu thủ. Lý Tĩnh khắc sâu nhớ kỹ, khi đó Lý Thế Dân toàn thân đẫm máu, sát khí đằng đằng, hai mắt đỏ như máu. Nắm chắc Lý Kiến Thành cổ áo, lớn tiếng hỏi, Lam Nhi, ta Lam Nhi cùng Mục Nhi ở đâu? Ngươi nhanh đem bọn hắn giao ra. Ta không giết ngươi, nhưng Lý Kiến Thành chỉ là cười to, căn bản cũng không có trả lời Lý Thế Dân. Sau cùng, Lý Kiến Thành chết rồi. Lý Thế Dân cũng thành công đem Lý Uyên đuổi đi làm tới hoàng vị. Nhưng là trong lòng của hắn một mực quải niệm lấy chính mình Lam Nhi cùng Mục Xuyên. Hắn nhớ kỹ lúc trước mình ôm lấy Lam, nói chuyện, nếu như là sinh nam hài liền gọi Mục Nhi, sinh nữ hài cũng gọi Mộ Nhi. Nhưng là mất giáo, tất cả mọi người biết, Lý Mục mẹ con chỉ sợ đã là chết. Tự liền Lý Tĩnh cũng là cho rằng Lý Kiến Thành sớm đã đem cái này hai mẹ con giết đi. Sau cùng thời gian chỉ là vì nhượng Lý Thế Dân một mực sống ở áy náy bên trong thôi. Bất quá, Lý Thế Dân không hề từ bỏ, coi như trong lòng cũng của hắn đã nhận định hai người đã chết. Hắn vẫn như cũ là khắp thiên hạ phái người điên cuồng tìm kiếm. Coi như mấy năm trôi qua, hắn cũng không hề từ bỏ. Chỉnh một chút 7 năm, mỗi một ngày mỗi một đêm, Lý Thế Dân đều không hề từ bỏ tìm kiếm Lý Mục mẹ con. Kỳ thực tại lên làm hoàng đế về sau tìm kiếm chương một năm qua đi, Lý Thế Dân liền biết không bất kỳ hy vọng. Hoàng đế, quyền khuynh thiên hạ, người trong thiên hạ tìm một năm, còn tìm không thấy hai người này, cái này vẫn chưa thể nói rõ cái gì không? Lúc đó, quốc lực cũng không có hiện tại mạnh như vậy thỉnh, đột quyết mang đến uy hiếp cũng là cực đại. Đại đường quốc khố trống rỗng, tiền tài cùng với khẩn trương. Loại tình huống này, Lý Thế Dân vẫn là từng năm tăng thêm lấy nhân thủ đem qua tìm kiếm Lý Mục mẹ con vị Thủy Chi Minh. Sỉ nhục tính điều ước, trận chiến kia là đại đường bại, là đại đường giảng hòa. Lúc trước đại đa số tướng lãnh đều không muốn đầu hàng giảng hòa, tình nguyện chiến tử xa trường. Tự liền Lý Thế Dân cũng là bình thường ý nghĩ. Lý Thế Dân không tiếp thụ bất kỳ vũ nhục, không muốn đầu hàng. Nhưng Lý Tĩnh nhìn thấu triệt, hắn biết được trận chiến này chắc chắn thất bại. Không phải tướng lãnh không đủ ưu tú, không phải mười binh không muốn liều mạng, mà chính là đại đường vừa mới lập quốc, quốc lực không đủ, vẫn cần thời gian qua lớn lên. Hắn nhớ được bản thân động Lý Thế Dân mấy ngày mấy đêm, Lý Thế Dân đều không muốn đồng ý. Mãi cho đến chính mình nói nếu như là không nói hòa, đột quyết đại quân không thối lui, đến lúc đó bị tóm đầu hàng cũng phải mất đi biên cương. Nếu như là Lý Mục mẹ con tại biên cương, có lẽ bệ hạ liền vĩnh viễn không tìm được. Khi đó Lý Thế Dân do dự, hắn vì cái này hư vô phiêu xa lý do dự. Có lẽ hắn chỉ là kém một tái tiến cùng lý do. Vị Thủy Minh thành lập, giảng hòa, thiên hạ bách tính đều là đang hoan hô. Bọn họ cho rằng đại đường thắng lợi, đem người đột quyết đánh chạy. Nhưng kỳ thật đâu, là đại đường bại. Tất cả ủy khuất đều từ Lý Thế Dân một người yên lặng chìm thụ lấy. Hắn chìm thụ lấy vô số áp lực cùng ủy khuất. Tâm hắn có lửa giận, hắn muốn lật bàn. Kết quả là hắn chăm lo quản lý, đem đại đường quản lý phát triển không ngừng. Nhưng Lý Tĩnh biết, Lý Thế Dân lại phái thêm nhân thủ tại biên cương tìm kiếm Lý Mục mẹ con rốt cục tại một ngày nào đó. Có tin tức. Một khắc này Lý Thế Dân là cỡ nào hưng phấn, cười đến chính là cỡ nào thoải mái. Đã nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ cười đến như thế thoải mái qua. Về sau, Lý Thế Dân buông xuống quốc sự, mấy năm không gián đoạn Tào Triều cũng nghỉ ngơi 2 ngày. Lý Thế Dân tự mình tiến về bao hàm lấy nhiệt lệ cùng yêu. Đem Lý Mục tiếp tiến vào hoàng cung, vì đó chính danh, nhượng hắn được hưởng vinh hoa phú quý. Cho dù hắn tại hồ nháo, Lý Thế Dân lại tức giận, tự mình trong vẫn là không ngừng vì Lý Mục chùi đít. Giấy báo, in ấn thuật, phương pháp làm giấy, người thật coi Lý Thế Dân sợ cái này hai cái thánh chỉ cùng điều ước à. Một người có thể cùng đột quyết giảng hòa, chịu đựng vô tận khuất nhục hoàng đế sẽ quan tâm những cái này sao? Sẽ không, chỉ có đem đột quyết diệt, hắn mới có thể chân chính để ý. Lúc trước, sở hữu đại thần đều không muốn nhượng Lý Mục trở thành thất hoàng tử. Bởi vì trong lòng bọn họ, Lý Mục cũng là một người chết. Cái này Lý Mục cũng không phải thật sự là đế vương huyết mạch. Chẳng qua là Lý Thế Dân tìm đến con hoang thôi. Bằng không ai nguyện ý tới chống đỡ đụng Lý Thế Dân. Không muốn cho Lý Mục danh phận đâu. Nhưng Lý Thế Dân kiên trì. Người thật coi một đứa bé mà nói hữu dụng không? Có lẽ nói đặc biệt có dùng. Nhưng là những cái này trên triều đình lão hồ ly. Thật có thể nghe vào à? Có thể nghe vào, nghe một chút qua thôi. Cuối cùng vẫn là bởi vì Lý Thế Dân kiên trì. Đại náo Kim Loan Điện. Vào chiều sớm địa phương, tất cả đều là lão đàn dưa chua vị, mùi thối kéo dài đã vài ngày, Lý Thế Dân có trách cứ à? Không có, nói, đến cửa thúc thu, tin vỉa hè, này một việc không phải Lý Thế Dân đang tức giận về sau. Yên lặng cho Lý Mục chùi đít, Lý Thế Dân vì sao làm như vậy đâu? Bởi vì hắn áy náy, bởi vì hắn yêu ngày hôm nay. Hắn là thật bị Lý Mục thương tổn tới. Cái này 7 năm kiên trì, cái này 7 năm áp lực, cái này 7 năm ủy khuất, đây hết thảy tại lúc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Ha ha ha, tất cả đều quái béo là chấm sai. Lý Thế Dân thanh âm thê lương lại dẫn nhẹ nhẹ u oán, để cho người ta nghe ngóng rơi lệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.